Cổ Hâm Nhụy tại sau một hồi trầm mặc nói, nhớ tại Liệp Minh Man tộc thời điểm, ta đã nói với ngươi một câu nói sao? Đến bờ bên kia tìm ngươi sao? Phải, chờ ngươi đến bờ bên kia, ta sẽ đem mọi chuyện đều nói cho ngươi. Được rồi, hiện tại ta phải đi, nếu không mà nói, dẫn tới một ít người hoài nghi, đối với ngươi ta đều là cực kỳ bất lợi. Lấy Tần Tinh thông minh, há có thể nghe không rõ, Cổ Hâm Nhụy bị người giám thị, cho nên nàng lúc này đến chỉ là phân thân, sở đãi thời gian cũng không thể quá dài. Bất quá mình còn có một vấn đề cuối cùng, Cổ cô nương, Chu Tử Phong chỗ tại khỏa kia vô danh tinh, hiện tại ở địa phương nào? Trên vô danh tinh, có đến hồn tinh, đối với mình đại ca, Tần Tinh một mực nhớ, năm đó, Tần Tinh không có thực lực đi cứu hắn, nhưng là bây giờ, từ điệp sĩ hư giới trở về Tần Tinh, chính là ít nhất có rồi có thể nếm thử năng lực. Huống chi, vô danh tinh ngoại trừ hồn tinh ra, còn có Mực Lông Mày cùng Giang Dạ Minh và người khác, căn cứ vào Tần Tinh suy đoán, bọn hắn có khả năng cực lớn. Chính là mệnh tinh giới đây vô số năm qua biến mất tinh giới chi chủ. Hôm nay mệnh minh đại chiến, mệnh tinh giới đã thảm bại, hy sinh cực lớn, mà muốn thay đổi chiến cuộc, biện pháp duy nhất chính là đưa bọn họ toàn bộ cứu ra. Bọn hắn xuất hiện, chỉ cần có thể để cho mệnh minh hai giới giới chủ tu số lượng, ít nhất đạt thành một cái thăng bằng, nói như vậy, mệnh tinh giới liền còn có chuyển bại thành thắng hy vọng. Thủ hộ chi giới, Cổ Hâm Nhụy đối với vấn đề này ngược lại thống khoái cho ra câu trả lời. Hắn đem vô danh tinh giấu vào rồi một cái thủ hộ chi giới trong, chỉ là cụ thể là cái nào thủ hộ chi giới, ta cũng không biết, chỉ có thể bản thân ngươi đi tìm. Đa tạ, Tần Tinh lần nữa hướng về phía Cổ Hâm Nhụy trịnh trọng thi lễ. Đối với mệnh tinh giới lại nói, có lẽ căn bản cũng không có ai biết Cổ Hâm Nhụy tồn tại, có lẽ cho dù biết rõ, chỉ sợ cũng phải đem nàng nhìn thành địch nhân. Nhưng trên thực tế, nàng nhưng thủy chung đứng tại Tần Tinh bên này, tận lực trong bóng tối lần lượt trợ giúp Tần Tinh. Thậm chí lần này càng đem Tần Tinh từ điệp xí hư giới cứu trở về. Tần Tinh tự nhiên có thể nhìn ra, Cổ Hâm Nhụy tất nhiên có đến cái gì khó nói lên lời nổi khổ, nhưng bất kể nói thế nào, nàng làm tất cả, đủ để cho mình từ trong thâm tâm cảm tạ nàng. Ta cũng phải cảm ơn ngươi, Cổ Hâm Nhụy thân hình đã bắt đầu trở thành nhạt, mang trên mặt nụ cười nói, cảm ơn ngươi để cho ta cảm thấy, mẫu thân tuổi thơ. Chương 1717, chờ đợi con mồi. Hướng theo Cổ Hâm Nhụy thân hình biến mất, Tần Tinh thu hồi ánh mắt. Ngược lại nhìn về phía Vương Mãnh nói, Vương Mãnh, liên quan tới cường giả thần bí kia, ngươi lẽ nào không có lời gì muốn nói với ta sao? Lúc này Tần Tinh trong con mắt, cặp kia con ngươi màu vàng óng vậy mà mơ hồ nổi lên, thế cho nên Vương Mãnh trong lòng run nhẹ, vội vã quay đầu đi nói cái gì cường giả? Ngươi không phải gặp hắn chưa, cần gì phải còn muốn tới hỏi ta? Ta lừa ngươi, Tần Tinh dứt khoát nói, ta nơi từng thấy, cái gọi là cường giả thần bí, chỉ có ngươi một cái. À... Vương Mãnh lần nữa sừng sốt một chút, Tần Tinh ánh mắt như điện, nhìn chăm chú Vương Mãnh nói, các ngươi những cường giả này, tại sao tới đến chúng ta thế giới, các ngươi cuối cùng ôm có mục đích gì, những chuyện này ta đều có thể mặc kệ, nhưng mà các ngươi không nên tham gia trận này thuộc về chúng ta mệnh minh hai giới đại trong chiến đấu, càng không nên đối với mệnh tinh ta giới xuất thủ. Hiện tại, ta cần phải biết một cái khác, hoặc là khác mấy cường giả tình huống. Một khắc này, Vương Mãnh cảm giác mình giống như là trở lại mới vào điệp xí hư giới. Tần Tinh nói ra kia loại chữ chữ sát cơ lời nói thời điểm. Khi đó, hắn tuy rằng không cười nổi, nhưng ít ra bởi vì Tần Tinh mà nói mà cảm thấy buồn cười, nhưng là bây giờ, hắn lại cảm thấy một chút cũng không buồn cười. Bởi vì Tần Tinh nói không còn là chê cười, bây giờ có được lần đầu chi thể Tần Tinh, đã có uy hiếp bọn hắn tư cách. Đặc biệt là điệp xí hư giới 60 năm trong thời gian, Tần Tinh làm ra tất cả nỗ lực cùng nếm thử, càng làm cho hắn rõ ràng biết rõ, Tần Tinh bền bỉ cùng điên cuồng. Sẽ để cho bất luận người nào vì đó run rẩy. Đối mặt Tần Tinh kia ánh mắt sắc bén, Vương Mãnh lần nữa lâm vào do dự, bởi vì này rõ ràng chính là Tần Tinh bày ở trước mặt mình một lựa chọn. Nói cho hắn biết, như vậy mình và Tần Tinh phòng, ít nhất sẽ không xích mích, có thể nếu như mình không nói cho hắn, kia Tần Tinh tuyệt đối sẽ phẩy tay áo bỏ đi. Đáng chết, lão tử nếu như tu vi toàn ở, lão tử sẽ quản hắn nghĩ như thế nào. Đáng chết, nếu không phải lão tử ham muốn hắn lần đầu chi thể, lão tử cần phải mong mong cùng ở bên cạnh hắn. Cứ việc Vương Mãnh tâm lý không ngừng phát sinh rồi gầm thét, nhưng cuối cùng hắn vẫn là mặt lộ nụ cười nói, Tần Tinh, hai ta giao tình cũng không cạn, ngươi còn không hiểu rõ ta sao. Ta nhất định là đứng tại ngươi bên này, chỉ là ta cũng gặp khó xử, như vậy đi, ngươi cho ta chút thời gian, chờ ta trở lại, ta bảo đảm cho ngươi cái hài lòng câu trả lời, như thế nào. Được, ta chờ ngươi, nhìn thấy Tần Tinh đáp ứng, Vương Mãnh nhất thời thở ra một hơi dài nói, để tỏ lòng ta thành ý, ta cũng không để cho ngươi chờ không, như vậy đi, ngươi không phải muốn tìm cái gì thủ hộ chi giới sao? Ta cho ngươi biết ở đâu, ngươi, Tần Tinh khẽ cau mày nói, ngươi ngay cả nơi này là bất diệt giới, vẫn là nguyên giới đều không biết rõ, ngươi sẽ biết thủ hộ chi giới ở chỗ nào. Hắc hắc, Vương Mãnh mặt đầy âm hiểm cười nói, Tần lão đệ, ngươi thật sự là coi thường ta, ta bản lãnh khẳng định so với ngươi tưởng tượng phải mạnh hơn một chút. Dứt tiếng, Vương Mãnh bỗng nhiên giơ tay lên, hướng phía Tần Tinh một chỉ điểm tới, mà Tần Tinh vậy mà cũng không tránh không né, mặc cho đối phương đây một chỉ điểm tại mình mi tâm bên trên. Nhất thời, một bộ tinh không mênh mông bức tranh vậy mà xuất hiện ở Tần Tinh trong đầu, bên trong càng là có đến cân nhắc cái điểm đỏ đang không ngừng lấp lóe. Vậy nhiều chút điểm đỏ, chính là ngươi tìm thủ hộ chi giới, bất quá bọn họ thật giống như theo bất cứ lúc nào biến ảo vị trí, ngươi muốn đi phải nắm chặt đi, không cần cảm ơn ta, chúng ta đến lúc đó gặp lại. Vương Mãnh căn bản không cho Tần Tinh thời gian phản ứng, câu nói sau cùng nói ra thời điểm, đã tại phía xa Thiên Sơn Vạn Thủy ở ngoài. Tần Tinh cũng không có đuổi theo hắn, mà là mang theo nghi hoặc nghiên cứu cái này tinh không đồ, quả thực không nghĩ ra, bức tranh này rốt cuộc là thật hay là giả. Trước tiên tìm một minh tu hỏi một chút, tinh không này đồ án chú rốt cuộc là chỗ nào tinh không, nên phải có thể đoán được thật hay giả rồi. Hạ quyết tâm sau đó, Tần Tinh tùy ý lựa chọn cái phương hướng, chạy nhanh mà đi, mà chỉ một lát sau đó, là hắn biết vì sao Vương Mãnh có thể biết được thủ hộ chi giới vị trí. Bởi vì hắn đi ngang qua một khỏa tinh thần, một khỏa tính cả bên trong minh linh minh tu chờ tất cả đều bị ngọn lửa màu trắng nơi đóng băng tinh thần. Thậm chí, bên trong còn có mấy vị minh tinh thần. Loại hỏa màu trắng này, là minh hỏa. Ngoại trừ hỏa minh hoang tộc cùng Tần Tinh ra, có thể làm cho minh hỏa trong nháy mắt bao phủ diện tích lớn như vậy người, hẳn chỉ có đến từ hỏa hoang châu bên trong Vương Mãnh rồi. Tần Tinh đương nhiên sẽ không đi thương hại những minh tu này minh linh tử vong, chỉ là hắn thật sự tại không tưởng tượng ra, vừa mới Vương Mãnh căn vốn cũng không rời khỏi mình quá bên người. Thậm chí bản thân cũng không có cảm giác được chút khí tức nào dao động, hắn lại có thể im hơi lặng tiếng đánh giết trong chớp mắt nhiều người như vậy. Hắn chẳng những dùng minh hỏa đống kết những người này, hơn nữa đồng thời thu được bọn hắn trong hồn ký ức, lúc này mới biết rồi thủ hộ chi giới vị trí. Hắn cuối cùng là cái dạng tồn tại gì? Người, thú, yêu linh, hắn là thật vứt bỏ đối với ta bộ thân thể này ham muốn, vẫn chỉ là nhất thời kế hoãn binh. Mang theo đối với Vương Mãnh đủ loại nghi hoặc, Tần Tinh rốt cuộc tìm được một ít giải giác minh tu, xác nhận Vương Mãnh cho mình cái này tinh không đồ hẳn là thật. Bởi vì lần đầu tiên đại trong chiến đấu minh tinh giới đại bại, lại thêm đại chiến đã kéo dài 50 năm giữa, từ đó làm cho thủ hộ chi giới những này vốn không nên bị bình thường minh tu biết địa phương, không còn là bí mật gì. Đi trước tìm đến vô danh tinh, đem đại ca bọn hắn cứu ra, sau đó vừa vặn từ thủ hộ chi giới hồi mệnh tinh giới, tìm đến Hoa Dương đế thần và người khác, lại nghĩ biện pháp phản công minh tinh giới. Nếu biết được thủ hộ chi giới đại khái vị trí, Tần Tinh tự nhiên không trì hoãn nữa, lập tức hướng về trên tinh không đồ ghi rõ vị trí chạy tới. Tại đã thức tỉnh hách liên trùng dưới sự giúp đỡ, chỉ một lát sau phòng, Tần Tinh đã vượt qua khoảng cách vô tận, đứng ở một mảnh vải đầy hỗn độn khí thể tinh không bên trong. 50 năm qua đại chiến, mệnh minh hai giới bên trong, chỉ cần là tích trữ đang thủ hộ chi giới tinh không, đều sẽ tràn ngập loại này hỗn độn khí thể, hỗn tạp tử khí, tinh khí và huyết tinh chi khí. Mà bộ dáng trong hoàn cảnh, tự nhiên cất giấu không ít nguy hiểm, chỉ là tinh trận cùng phong ấn, Tần Tinh liền phát hiện không dưới trăm nơi, mà ẩn núp minh tu số lượng càng nhiều. Bất quá, những minh tu này đều là chút nào không khẩn trương, thậm chí chuyện trò vui vẻ, hiển nhiên hôm nay tình thế, để bọn hắn căn bản đừng lo mệnh tinh giới sẽ có người không sợ chết xông vào tại đây. Thậm chí, bọn hắn hai tay hoan nghênh tinh tu xông vào. Tần Tinh xuất hiện, tự nhiên không có bất kỳ minh tu có thể phát hiện, mà hắn quét qua bốn phía sau đó. Phát hiện cũng không có thủ hộ chi giới mở ra, ngay sau đó tùy ý lựa chọn một chỗ tinh không ngồi xuống nói, tiếp theo, có thể hay không tìm đến vô danh tinh, liền toàn bộ dựa vào vận khí. Thủ hộ chi giới vốn là ngẫu nhiên xuất hiện, mà vô danh tinh mặc dù là dấu đang thủ hộ chi giới bên trong, nhưng mà trời biết nó sẽ tồn tại ở mỗi một cái thủ hộ chi giới, cho nên nếu muốn tìm được, chỉ có thể dựa vào vận khí. Bất quá, coi như tìm không đến vô danh tinh, chỉ cần ta tiến nhập thủ hộ chi giới, nhất định sẽ vĩnh viễn biến mất. Yên ổn lại mang theo sát cơ lời nói, kèm theo trong mắt hắn lóe lên một cái rồi biến mất màu vàng, từ trong miệng hắn lạnh lùng phun ra. Tần Tinh chậm rãi nhắm hai mắt lại, hoàn mỹ núp ở phiến tinh không này bên trong, giống như trong bóng tối thợ săn một dạng, chờ đợi đến con mồi xuất hiện. Chương 1718, ta là Tần Tinh. Ong ong, phiến tinh không này bên trong đột nhiên truyền ra một hồi chấn động dữ dội lay động, Tần Tinh đột nhiên mở mắt, nhìn về phía chấn động truyền đến phương hướng. Một cái vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, bên trong lộ ra đủ mọi màu sắc lóa mắt quang mang, quả nhiên chính là thủ hộ chi giới cửa vào. Tần Tinh trong mắt sát khí thoáng hiện, nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị đứng dậy đi vào đây thủ hộ chi giới thời điểm,